Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400 lần nữa đến thăm Bernabeu. Hamburg, chủ tịch Hoffman đương nhiên sẽ không đụng qua đội bóng làm khách Bernabeu tranh tài. Champions League bán kết tuyệt đối là toàn cầu chú mục tiêu điểm thi đấu sự tình. Real Madrid chủ tịch Florentino mặc kệ là ra ngoài lễ tiết vẫn là ra ngoài muốn cùng Hamburg tạo mối quan hệ để tương lai đưa vào Hamburg thiên tài ngôi sao bóng đá. Đều vẫn là đem Hoffman mời vào chủ tịch bao xương đến cùng nhau xem tranh tài. Chỉ bất quá hai người ngồi cùng một chỗ cho người ta cảm giác có chút khó chịu. Florentino kéo dài nghiêm mặt tựa như tâm sự nặng nề. Mà Hoffman thì như là cái hiếu kỳ bảo bảo luôn luôn một mặt thoải mái mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoffman không có bất kỳ cái gì tư tưởng bao phục. Làm Hamburg chủ soái có thể tại Bernabeu xem nhìn mình đội bóng chinh chiến Champions League bán kết. Đây đã là rất bình thường vinh quang thời khắc. Hắn rất bình thường thỏa mãn. Hamburg vừa mới hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. Hiện đang trùng kích tiến quân Champions League trận chung kết. Cho dù ngã xuống Real Madrid cửa này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nhất là câu lạc bộ hai năm này để giành được đến không ít tiền. Người đầu tư tiền đều không xài được. Thời gian chẳng những qua an nhàn, hơn nữa còn có thụ tôn kính. Nói trắng ra là, hiện tại châu Âu rời bóng đá bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ lão bản hoặc chủ tịch đều sẽ cho hắn ba phần chút tình mọn. Không vì cái gì khác, liền vì cùng Hamburg tạo mối quan hệ tương lai có thể làm một chút sinh ý. Về phần Florentino trong lòng là không phải mọc rễ đâm, kia liền không thể nào biết được. Hắn nhị tiến cùng Real Madrid đã nhanh 3 năm. Đội bóng đạt được vinh dự đơn giản chính là một cái cúp nhà vua. Năm nay có thể đánh vỡ Barcelona câu đối thi đấu lũng đoạn cũng mới xem như cái miễn cưỡng có thể. Cho fan bóng đá lời nhắn nhủ thành tích. Champions League năm ngoái tại Mourinho xuất lĩnh dưới kết thúc liên tục nhiều năm Champions League. 16 lang xấu hổ ghi chép. Đáng tiếc dừng bước tại bán kết. Năm nay lại giết vào bán kết. Cũng coi là để Real Madrid tại trong chiến tranh châu Âu khôi phục đỉnh tiêm cường đội hình tượng. Cũng không phải là nhất định phải đoạt giải quán quân mới coi là đỉnh cấp cường đội. Tựa như 10 niên trước đó mọi người luôn luôn nói Premiership mạnh. Cũng là bởi vì liên tục nhiều năm Premiership đội bóng đều có thể chí ít tại tứ cường bên trong. Chiếm cứ hai cái danh ngạch. Bát cường bên trong chiếm cứ chí ít 3 cái danh ngạch. Có thể đoạt quan Premier League kỳ thật cũng chỉ có MU cùng 2005 năm Liverpool. Real Madrid từ Champions League 16 cường trong bóng tối đi tới là cái dấu hiệu rất tốt. Chỉ là để Florentino khổ não là Tư Đồ Vân Binh đâm thủng hoàng đế bộ đồ mới. Mourinho chỉ hạ chi này Real Madrid quả thực không phải hắn lý tưởng nhất. Chính như Abu đối Chelsea kỳ vọng từ vừa mới bắt đầu chính là mỹ lệ bóng đá. Nhưng không sai biệt lắm 10 năm trôi qua, Chelsea vẫn là thiết huyết có thừa, hoa lệ không đủ. Real Madrid quý tộc phong phạm so với trước kia thời kỳ cường thịnh giảm bớt đi nhiều. Đây cơ hồ trở thành Florentino tâm bệnh, chỉ bất quá tại trước mắt cần có nhất chiến tích. Tiếp theo mới là hình tượng Real Madrid mà nói, Mourinho trước mắt ngược lại là đội bóng lựa chọn tốt nhất. Bởi vì châu Âu rời bóng đá đoán chừng không có huấn luyện viên dám làm ra cam đoan. Đã có thể phong cách hoa lệ, lại có thể đánh tan Barcelona. Nói trắng ra là cũng chính là so với thế công bóng đá cường đại. Lại có ai có thể so sánh Barcelona làm được tốt hơn đâu. Tương tự phong cách cạnh tranh, ai đều không phải là đối thủ của Barcelona. Đương hai đội cầu thủ vào sân lúc, Hoffman rốt cục đình chỉ nhìn chung quanh cử động, cả sửa lại một chút âu phục ngồi nghiêm chỉnh địa phủ xem sân bóng. Florentino đảo qua Hamburg đội hình ra sân. Khoan hãy nói, tối thiểu nhất có một nửa cầu thủ hắn đều rất bình thường thích. Hình tượng khí chất bên trên phù hợp Real Madrid xây đội yêu cầu Hamburg có khối người. Năng lực bên trên phù hợp tiêu chuẩn khả năng liền ít một chút. Nhưng thắng ở tuổi trẻ, có thể chậm rãi mài giũa. Hắn đã nghĩ đến sau trận đấu cùng Hoffman phải thật tốt nói một chút. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đứng tại trên sân bóng xếp thành một hàng xếp hàng tiến hành. Kéo cầu nghi thức lúc, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Real Madrid xuất ra đầu tiên cầu thủ Pepe. Đương đối phương chú ý tới mình lúc, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Pepe lập tức một ngụm nộ khí xông tới, nhưng chính bị ép xuống. Có lẽ trải qua quá nhiều cùng loại fan bóng đá khiêu khích. Cầu thủ đã kinh biến đến mức chết lặng, có thể làm được tâm cảnh nhạt như mặt nước phẳng lặng. Nhưng mặt đối với đối thủ chủ soái khiêu khích lại cũng ít khi thấy. Đặc biệt là đương đối phương công khai đưa ngươi phê đến không còn gì khác lúc. Mourinho ngược lại là không có phát hiện chi tiết này. Thần tình nghiêm túc chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2011 đến năm 2012 mùa giải UEFA Champions League bán kết thủ hiệp tiêu điểm đại chiến. Real Madrid tỏa trấn sân nhà Bernabeu sân bóng nghênh chiến đến từ Bundesliga Hamburg. Tại 4 ngày trước, Hamburg vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong tuyên cáo nâng lên 3 lượt vệ miện thành công. Bọn hắn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào Champions League thi đấu sự tình bên trong. Trái lại Real Madrid bản mùa giải đa tuyến tác chiến thế nhưng là không có nửa điểm nhưng thư giãn. Không gian, bọn hắn đối thủ Barcelona làm vệ miện quán quân mặc dù biểu hiện so với mùa giải trước muốn hơi kém. Một chút, nhưng cũng mang cho Real Madrid áp lực cực lớn. Hết hạn La Liga 34 vòng kết thúc. Real Madrid đã lấy được kinh khủng 88 phân, lại chỉ dẫn trước Barcelona 4 phân. Tại La Liga còn thừa lại 4 vòng bối cảnh dưới. Real Madrid có thể hay không đánh vỡ Barcelona câu đối thi đấu thống trị vẫn tràn đầy lo lắng. Tại bối cảnh như vậy dưới, bọn hắn tại Champions League bán kết cùng Hamburg gặp nhau. Từ áp lực góc độ mà nói, Hamburg muốn có nhất định ưu thế. Real Madrid bản mùa giải Champions League hành trình thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Hamburg nhìn chiến tích cũng giống như thế. Bất quá Hamburg gặp khiêu chiến càng lớn, làm cấp số 4 đội bóng. Hamburg tại tiểu tổ thi đấu bên trong liền cùng vệ miện quán quân Barcelona từng có 2 trận đối. Thoại, bọn hắn ngoài dự liệu lấy được 1 thắng 1 hòa ưu thế chiến tích. Từ đó đặt vững tiểu tổ đầu danh ra biên cơ sở. Tại đấu vòng loại bên trong Hamburg thì là 4 thắng liên tiếp. Chủ khách trận song sát Monaco cùng Bayern Munich, có thể nói là tứ cường đội bóng mà biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Nhưng muốn nói bọn hắn là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Khả năng còn muốn xem bọn hắn có thể hay không lội qua Real Madrid cửa này. Đáng nhắc tới chính là hai đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho tại 2 năm trước Champions League trong trận chung kết từng có giao phong. Trận kia trận chung kết cũng là vào hôm nay tòa này sân bóng Bernabeu tiến hành. Cuối cùng Monaco 2, một lực khác Inter Milan nâng lên Champions League cúp vô địch. Tư Đồ Vân Binh cũng tại trận đấu kia về sau trở thành châu Âu giới bóng đá công nhận đỉnh cấp danh. Xuất, 2 năm sau lại lần nữa giao thủ. Hai người tựa hồ không có trùng phùng vui sướng, chỉ có bỗng nhiên gia tăng mâu thuẫn cùng cừu hận. Tư Đồ Vân Binh lúc trước chủ động đối Real Madrid tiến hành hàng loạt mặt trái bình luận. Mà Mourinho thì tư thái khinh miệt làm ra đánh trả. Trận này danh suất đấu pháp, không biết hươu chết vào tay ai. Phía dưới giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Real Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Abeloa, Ramos, Pepe, Coen Chao, giữa trận, Kedira, Ozin, Alonso, tiên phong, Di Maria, Benzema, C. Ronaldo, bởi vì Marcelo tổn thương ngừng. Trận đấu này Mourinho không thể không bắt đầu dùng Coen Chao. Trừ cái đó ra, Real Madrid bài binh bố trận trên cơ bản không có ngoài dự liệu địa phương. Hamburg hôm nay tại sân khách xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, De Maier, Kante, Rakitic, tiên phong, Griezmann, Roy. Hamburg vẫn tại Champions League thi đấu sự tình bên trong bảo trì lấy nghiêm cẩn tác phong. Đối phòng thủ cùng giữa trận khống chế 10 phần coi trọng. Bởi vì Real Madrid bản mùa giải phòng thủ phản kích dẫn bóng chiếm so phi thường cao. Hamburg tại Champions League trên sàn thi đấu cũng sử dụng phòng thủ phản kích số lần cũng không ít. Có lẽ hôm nay hai đội sẽ đều dùng phòng thủ phản kích đến ngăn chặn đối phương. Nói như vậy, có lẽ tranh tài sẽ trở nên có chút buồn tẻ. Chỉ mong sẽ không là như vậy. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Để chúng ta đến chờ mong một chút hai đội có thể vì tất cả người xem kính dâng một trận kinh điển. Đại chiến, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn. Hamburg liền bày ra nghiêm mật phòng thủ tư thế. Nhìn Real Madrid làm gì lựa chọn? Real Madrid đánh một cái mùa giải phòng thủ phản kích, gần như công vô bất khắc. Nhưng là muốn tại trận công kiên bên trong đánh vỡ Hamburg pháo đài. Chỉ sợ không phải nhẹ nhàng như vậy đơn giản, mà lại tại Champions League bán kết cấp bậc này. Mourinho lại có hay không cho phép đội bóng giảm xuống phòng thủ cường độ đến chủ động tiến công? Từ Đổ Vân Binh vẫn dự định lấy tĩnh chế động đánh chuẩn bị ở sau. Real Madrid trận địa chiến tiến công đầu nhập không lớn, cũng chỉ có 3 tiên phong thêm cái trước giữa trận động cơ Ozin. C. Ronaldo phía trước trận cánh trái tiếp ứng về sau lâm vào De Bruyne cùng Azpilicueta giáp công. Hắn xinh đẹp chóp sau lưng đập cầu biến hướng hơn người hoàn thành cắt ngang thoát khỏi. Nhưng là khi nhìn đến Kante về sau quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho Ozin. Từ phía sau một cước ra cầu nghiêng truyền đem tiến công chuyển di đi trước trận cánh phải. Di Maria đi vào bên trong cắt quỹ đạo vừa ngừng cầu liền dẫn cầu lui về. Nguyên địa điều chỉnh về sau đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Benzema tại tranh đoạt không trung cầu lúc bại bởi Boateng. Từ phía sau nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Rakitic ở phía sau trận tới gần trung lộ khu vực khống chế bóng. Real Madrid trung lộ phòng tuyến nghiêm mật chỉnh tề. Alonso cùng Kedira duy trì chặt chẽ phối hợp phòng ngự. Ozin, Di Maria, C. Ronaldo, Benzema bốn tên tiến công cầu thủ cũng cấp tốc lui về tham dự vào phản đoạt bên trong. Nhìn xem này một đám đại bài ngôi sao bóng đá đều tại tham dự phòng thủ. Nguyện ý buông xuống tư thái đến làm công việc bẩn thỉu việc cực. Dạng này Real Madrid nghĩ không ra thành tích đều rất khó. Đổi lại tầm thường đội bóng thật đúng là bắt bọn hắn không có cách. Bất quá Hamburg cuối cùng cũng là trải qua sóng to gió lớn. Bọn hắn tự thân cũng có mạnh mẽ thực lực. Đường Rakitic đưa bóng trực tiếp chọn truyền trước trận lệch phải khu vực lúc. Griezmann tại Coen Chao bức đoạt áp lực dưới đưa bóng về gõ cho sau chen vào De Bruyne. Sau đó cấp tốc quay người hướng về phía trước nhanh chóng trước chen vào. Tại Griezmann trước chen vào lúc. Hắn cùng Roy hoàn thành giao nhau đổi vị. Đường De Bruyne đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Alonso trở về thủ còn chưa tới vị. Trước đây là trận địa chiến chủ động tiến công. Giữa trận đương nhiên không thể kéo ở phía sau. Thế tất cần tiến về phía trước đi phối hợp tác chiến. Mà Hamburg phản kích tốc độ đồng dạng nhanh như thiểm điện. Roy ngừng cầu điều chỉnh một bước về sau, không đợi PP bên trên đoạt liền ở trước mặt hắn 3 mét chỗ lên chân sút xa. Cước này cầu đánh cho có chút chính. Casillas di động một bước sau đè thấp trọng tâm đưa bóng ôm lấy. Real Madrid cầu môn không có gặp khảo nghiệm, chỉ là PP không có cam lòng. Hắn muốn cho Hamburg cầu thủ một chút nhan sắc nhìn một cái. Phảng phất là đem đối tư đồ Vân Binh cừu hận muốn phát tiết tại Hamburg cầu thủ trên thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?